không ngờ không quen đường vẫn bị tóm được. Các cậu nghe qua một lần mà nhớ được sao? Triệu Nhất Dương dương ánh mắt kỳ quái. Các cậu đều là quái vật gì vậy? Không thể đi nét, lại không thể nghĩ cứ thế mà về nhà. Nhất là Văn Tiêu bị gọi đến mới chỉ đánh được một trận. Thượng Quan Dục suy nghĩ một lúc. Bên cạnh có trò chơi trốn khỏi mật thất, có muốn đi không? Hứa Duệ nói. Có phải cái nơi bị lão Hứa lôi ra nó một tràng không? Nó có gì mà người ta vượt quá ranh giới giải đề lý hóa? Thượng Quan Dục gật đầu. Chính là nơi đó. Triệu Nhất Dương cảm thấy rất hứng thú, hỏi Trì Giả và Văn Tiêu. Nếu không thì đi thử nhé. Năm người đến giải lý hóa để thoát khỏi mật thất, phát hiện nơi này thật kinh khủng. Có thể chọn ba chủ đề bên trong. Có một nơi nhìn sang toàn máu là máu. Trì Giả mở miệng. Có phải khẩu vị nơi này hơi nặng không? Triệu Nhất Dương vội vàng nói. Trò này hay đấy. Vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ. Chủ đề mật thất này cũng không quá dọa người. Không phải chỉ Sadako thôi sao? Chúng ta thử một chút đi. Thượng Quan Dục cũng tán thành với Hứa Duệ. Trì Giả nhìn về phía bạn cùng bàn của hắn. Văn Tiêu, cậu đi chứ? Văn Tiêu đối diện ánh mắt Trì Giả, dưới mắt đối phương trả lời. Tôi có thể. Nhân viên làm việc chen vào nói. Cậu bạn đẹp trai này, nếu sợ có thể đổi. Trì Giả cắt đứt lời của anh ta. Không đổi, tôi cũng có thể. Đến khi nhân viên đưa bọn họ vào nơi ánh sáng mờ tối trong mật thất, tiếng đóng cửa kêu ầm một tiếng. Một giây tiếp theo, bên trong cả căn mật thất vang lên tiếng kêu thảm thiết chói tai của người đàn bà. Âm thanh gần như xa, khiến sau lưng người ta lạnh toát. Văn Tiêu còn đang quan sát cách bài trí của mật thất, chợt cảm thấy cổ tay bị nắm lấy. Cậu nghiêng đầu nhìn Trì Giả đang trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, nghiên cứu hình vẽ dán trên tường, cảm thấy lực đạo trên cổ tay không nhỏ. Rõ ràng vừa nói tôi có thể mà. Trì Giả có ký ức đen tối về Sadako. Nhìn chung thì bóng ma này bám theo hắn từ lúc còn bé. Thừa dịp lúc ở nhà không có ai, lặng lẽ mở CD ra xem. Chỉ trách hắn lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, không có chút đề phòng nào nhìn thấy Sadako, bị dọa đến 2 tháng liền không dám mở TV. Có điều Trì Giả rất nhanh đã phát hiện ra, hắn đánh giá quá cao cái nơi gọi là thoát khỏi mật thất này rồi. Tài chính của ông chủ rõ ràng không tốt lắm, nên tương đối tiết kiệm. Chất lượng tóc giả của NPC đầu tiên lao ra dọa người, cực kỳ không tốt. 10 đồng 2 bộ mua ở ven đường, giá không thể nào cao hơn được. Trì Giả chắc chắn bản thân có thể chơi được trong này. Có điều ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn nắm cổ tay Văn Tiêu mãi, không buông ra được. Triệu Nhất Dương đang tập trung tinh thần giải đố, tâm tư cố gắng mở được mật mã. Trì Giả đứng không đến nhàm chán, lại gần Văn Tiêu. Giọng hỏi, bạn cùng bàn, tính ra chưa? Văn Tiêu cảm thấy Trì Giả lại dựa vào quá gần, nhưng cậu không nói, chỉ ừ một tiếng đáp lại. Trì Giả cười, hắn cảm thấy bạn cùng bàn của mình bình thường không lạnh không nhạt, mặt mũi cũng chẳng vui vẻ gì. Thế nhưng đối với việc hắn nắm chặt cổ tay này, cậu ấy cũng không nói gì, cũng chẳng giãy giụa, thậm chí còn điều chỉnh góc đứng để bọn Triệu Nhất Dương không phát hiện ra. Lại ví dụ như rõ ràng cậu ấy đã tính ra được đáp án, nhưng không mở miệng nói ngay, nếu không thì bọn Triệu Nhất Dương còn chơi cái gì? 5 phút nữa trôi qua, cuối cùng Hứa Duệ đã được giải được bài đề bài. Triệu Nhất Dương nhảy qua như thỏ, mở được khóa mật mã. Gian phòng thứ hai vẫn là ánh sáng mờ tối, trên tường còn có vết máu rất lớn, trong góc phòng rơi một chiếc váy đỏ. Triệu Nhất Dương đi đầu phía trước, Văn Tiêu và Trì Giả chốt ở sau cùng, khoảng cách giãn ra một lúc. Văn Tiêu nhìn phía trước rất chăm chú, nhỏ giọng nói, nếu như thực sự không chịu được thì nhắm mắt lại. Trì Giả nghe rõ, đây là muốn nói nếu hắn thật sự sợ đến mức không chịu được có thể nhắm mắt lại, Văn Tiêu sẽ dắt hắn đi lên phía trước. Suy nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân vẫn phù hợp làm người mù hơn, Trì Giả nhắm hai mắt lại. Để tạo bầu không khí, trong mật thất tồn tại một mùi hương khó tả, máy lạnh vẫn mở, đèn thổi gió phát ra tiếng vù vù. Sau khi Trì Giả nhắm mắt, hắn càng nghe rõ âm thanh thổi vù vù của máy điều hòa, cùng với bàn tay bạn cùng bàn của hắn thật là lạnh. Thượng Quan Dục tìm được một công tắc điện. Nơi này có một công tắc, có muốn thử vặn không? Biết đâu đây là bộ phận quan trọng. Triệu Nhất Dương bỏ phiếu tán thành. Âm thanh nói chuyện của Hứa Duệ đã run rẩy, nhưng vẫn không nén được sự tò mò. Cậu vặn đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần xong rồi. Văn Tiêu thế nào cũng được. Trì Giả nhắm hai mắt. Tôi cũng tán thành. Thượng Quan Dục thổi một hơi lên ngón tay, chuẩn bị vặn công tắc lại thu tay về, đưa tay ra trước mặt Triệu Nhất Dương. Đại sư, đến đây, thổi một hơi pháp lực carbon hydroxide để oxy hóa nào. Triệu Nhất Dương gọi biệt danh của cậu ta. Bệ hạ, ngài hít một hơi long khí là đủ rồi. Thường Quang Dục suy nghĩ một lúc cũng thấy đúng, đưa tay vặn công tắc. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng cộc cộc. Hứa Duệ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thật sự có thể mở được cửa, trong đó có gì? Mẹ kiếp có quỷ, ma nữ mặc đồ trắng. Tri Giả mở hai mắt đang nhắm ra, nhìn qua bả vai Văn Tiêu, phát hiện ra NPC rất chuyên nghiệp. Mái tóc dài che hết mặt mũi, hai cánh tay rũ xuống, váy dài trắng như tuyết, lúc bước đi xương như muốn gãy ra từng mảnh. Đến khi quan sát xong một lượt từ đầu đến chân, Tri Giả nói, cô gái ma nữ này người không nhỏ, cỡ giày thể thao phải đến số 40 rồi. Hứa Duệ rống lên một tiếng rồi nghẹn họng, phản ứng đầu tiên là, nữ hoàng chân to hả? Thượng Quan Dục đỡ mắt kính, vóc người này hình như hơi giống ông chủ, chính là cái người vừa đón chúng ta ở cửa. Tiệm này chẳng lẽ không phát nổi tiền lương sao? Văn Tiêu thấy ba người kia đều đặt sự chú ý lên người ma nữ, cậu quay đầu nhỏ giọng hỏi Trì Giả, mở mắt lúc nào thế? Từ lúc giọng Hứa Duệ cao vút gào rống. Hứa Duệ nghe thấy tên mình, Trì ca, cậu gọi tôi hả? Không, đang khen cậu rất thích hợp hát nhạc kịch. Hứa Duệ còn tưởng rằng Trì Giả thật sự khen cậu ta, sờ một cái ra sau óc. Trời sinh, trời sinh. Nhờ có sự xuất hiện của ma nữ chân to, không khí u ám đáng sợ ban đầu bị hạ thấp xuống đến mức không còn tồn tại. Hứa Duệ rõ ràng lá gan sắp bị dọa đến hỏng, cũng dám đi moi móc tủ quần áo của ma nữ, giáo giác ngó nghiêng kích động. Tôi nhìn thấy rồi, nơi này có đường hầm, mau đi thôi. Năm người ngồi xổm như vịt Donald, từng bước di chuyển. Từ đường hầm đi ra, ngay cả Hứa Duệ lá gan bé cũng dám sờ đông sờ tây quan sát thêm một chút. Vì vậy cho đến khi ra khỏi cửa ải cuối cùng của mật thất, Trì Giả vẫn không biết xấu hổ mà nắm cổ tay bạn cùng bàn thêm chút nữa. Đổi địa điểm mấy lần, cuối cùng các nhân tài coi như cảm thấy chuyến đi này đáng giá. Đứng trước cổng trường, Triệu Nhất Dương hỏi, tôi và Triệu Nhất Dương về cùng hướng, các cậu thì sao? Hứa Duệ chơi xong thoát khỏi mật thất vẫn còn rất phấn khích. Tôi về hướng vành đai số 2, Trì ca và Văn Tiêu về đâu, thuận đường không? Trì Giả như người không xương, đứng nơi nào cũng có thể dựa vào, hắn chỉ trạm xe buýt. Tôi ở gần nhà Văn Tiêu, đi một vòng. Hai cậu nhà gần nhau sao, gần thế nào? Trì Giả chỉ biết đại khái nhà Văn Tiêu ở trên tầng. Đi bộ không đến 5 phút, một nhà trên tầng, một nhà dưới tầng. Hóa ra các cậu là hàng xóm. Triệu Nhất Dương hiểu ra, bảo sao quan hệ hai người tốt như vậy. Từ giờ truy bài sáng sớm ngày hôm sau, tập thể lớp Lý 1 được Lão Hứa dẫn đến gần Khổng Tử. Cánh cổng trường một đoạn, vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của thầy chủ nhiệm Trình Tiểu Ninh. Để tôi xem trò là ai. Lại là trò. How are you? Lần sau nhớ mang mặt nạ, nếu không tôi vừa nhìn thấy trò trong lòng lại cháy như lửa đốt. Vẫn còn dám đi chậm. Tôi kể xong một quyển sách rồi, trò vẫn còn không một cước nhảy qua cổng trường học. Nếu 12 con giáp có con rùa đen, cầm tinh con giáp này còn không phải trò sao? Chạy mau các đồng chí, chạy mau. Có người đang cảm khái. Khi còn đứng lớp thầy chủ nhiệm chắc chắn là giáo viên dạy văn, khả năng đặt câu từ để xua đuổi này. Từ lúc lên lớp 11, tôi còn chưa nghe qua bao giờ. Đúng đúng đúng, đúng là xuất sắc. Nếu sau này Trình Tiểu Ninh tấu hài, chắc chắn sẽ trở thành hiện tượng mạng. Sau đó nhỏ đầu Weibo cả nước cũng chú ý tới thầy ấy thì sao? Lão Hứa hò một tiếng, tỏ ý bảo bọn họ im miệng. Các bạn học đến đây, mang cây của các em đặt vào khoảng đất trống dưới tượng Khổng Tử. Chú ý đặt sao cho ngay ngắn, trước thấp sau cao. Văn Tiêu đặt hoa hồng cậu mua vào giữa. Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục cũng đến gần, lần lượt đặt ba chậu hoa sát nhau. Triệu Nhất Dương chợt nhớ đến Trì Giả. Bây giờ Trì ca còn chưa tới, lúc đến chắc chắn cậu ấy sẽ quên mang hoa cho xem. Thượng Quan Dục quan sát xung quanh. Tôi thấy ý tưởng của bạn học thật kỳ diệu, còn mang cả chậu cải trắng đến, đây là muốn quyên góp cho nhà ăn sao? Đúng lúc đó, Lão Hứa đang đứng ngay bên cạnh, miễn cưỡng giải thích giúp học sinh đôi câu. Rau củ cũng là hoa, thưởng thức từ góc độ khác nhau cũng là một vẻ đẹp. Ông nhìn học sinh đứng xung quanh mình, cuối cùng gọi Văn Tiêu. Bạn học Văn Tiêu, em cảm thấy lời thầy nói có đúng không? Văn Tiêu gật đầu. Vâng, rất đúng. Lão Hứa thấy cậu phối hợp, càng tỏ ra thân thiết. Em thưởng thức được vẻ đẹp khác nào của nó chưa? Văn Tiêu nhìn chậu cây rau củ một lúc, sau cùng quyết định lựa chọn im lặng. Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục đứng ở bên cạnh nhịn cười đến mức người run bần bật. Trì Giả đến muộn, tiếng chuông hết giờ của tiết vật lý vang lên một lúc mới thấy hắn đi vào từ cửa sau lớp học. Khứu Giác Văn Tiêu rất nhạy bén, cậu quan sát Trì Giả. Đến bệnh viện sao? Giờ cánh tay của mình lên ngửi một cái, ngửi thế nào cũng không ra, Trì Giả cười nói. Cái này mà cậu cũng biết được sao? Triệu Nhất Dương quay người. Trì ca, cậu bị thương ở đâu mà phải đi đến bệnh viện? Cậu cút mẹ đi, không thể nói điềm lành sao? Trì ca tôi làm gì có chỗ nào bị thương? Trì Giả giải thích. Đi mua ít thuốc thôi. Rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này. Văn Tiêu phát hiện Trì Giả không muốn để người khác biết chuyện mẹ hắn nằm viện, vì vậy cũng không nói gì nữa. Triệu Nhất Dương biết điều đổi đề tài. Hôm nay lúc bọn tôi đặt chậu hoa dưới chân Khổng Thánh, còn đoán cậu đến trường sẽ quên mang hoa. Trì Giả gác chân dài qua đầu gối, cười nói. Khổng Thánh chắc chắn không thiếu hoa của tôi, mỗi ngày đều bay trước mặt, tự mình nhìn thấy. Triệu Nhất Dương cười to. Trì Giả đâm cùi chỏ sang bạn cùng bàn của hắn. Văn Tiêu, cậu nói xem, nếu tôi mua chậu hoa tặng cho Trình Tiểu Ninh, để cho ông ấy yên tâm đặt lên bàn làm việc, thì sẽ thế nào? Văn Tiêu im lặng một lúc. Nửa năm sau thì tặng vòng hoa. Trì Giả bị bạn cùng bàn của hắn chọc cười. Như vậy thì sáng sớm ở cổng trường, chúng ta sẽ bớt đi bao nhiêu vui vẻ. Văn Tiêu nhìn hắn. Cậu đến cổng trường sớm được bao nhiêu hôm chứ? Tiết thứ hai buổi chiều là giờ thể dục. Suốt giờ học, Triệu Nhất Dương rất lo lắng. Nếu lão Hứa lại ôm bài thi giáo án đến nói, thầy thể dục đau bụng sốt cao, tâm tình không tốt phải nghỉ dạy, thì làm thế nào? Đến khi thuận lợi tập học ở sân tập, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Ủy viên thể dục hỏi thầy. Thưa thầy, lần trước thầy bị đau bụng thật sao? Thầy thể dục đang buộc dây thần trong tay, huýt sáo một tiếng vẫy vẫy. Có một loại bệnh, gọi là chủ nhiệm lớp các em muốn tôi bị bệnh, hiểu chưa? Hò khan một cái, tốt lắm, phải đến bệnh viện xếp hàng lấy số luôn. Khởi động cho nóng người xong xuôi, lại cho học sinh chạy hai vòng quanh sân tập, thầy thể dục hỏi. Ban đầu buổi hôm nay, tôi định hướng dẫn các em luyện tập bóng chuyền, nhưng số lượng bóng không đủ. Vẫn chưa bổ sung thêm, nói thử xem giờ các em muốn học gì. Có người lớn tiếng nói, thầy, chúng em muốn học hô hấp không khí. Cả lớp cười vang, muốn chơi thì cứ việc nói thẳng, đừng có nói mấy từ ngữ ngốc nghếch. Thầy thể dục suy nghĩ một lúc, được rồi, ủy viên thể dục dẫn mấy bạn kéo mấy cái đệm đến đây, các em chia thành mấy nhóm chống đẩy, hai người một nhóm. Nam ba nữ hai, làm xong thì được tự do hoạt động. Có người rất nhanh chóng nằm xuống bày ra tư thế. Thầy, sân tập sạch sẽ như vậy còn dùng đệm làm gì? Chúng ta cứ trực tiếp nằm xuống mà thực hiện. Hai nhóm người, một nhóm chống đẩy, một người làm một người đếm. Trì Giả hỏi bạn cùng bàn. Cậu trước hay tôi trước? Cậu. Được. Trì Giả vén tay áo lên, bàn tay đặt lên bụi cỏ, chống người lên. Làn da của Trì Giả không phải trắng kiểu hàng ngày đều trốn trong phòng, mà là sắc trắng tự nhiên. Nhìn theo ống tay áo đi lên có thể thấy rõ bắp thịt săn chắc, không quá khoa trương, đường cong lại rất đẹp. Thấy ánh mắt Văn Tiêu rơi trên cánh tay mình, Trì Giả mở miệng. Bạn cùng bàn, không nên bị cơ bắp của tôi mê hoặc, tập trung tập luyện đi nào. Văn Tiêu liếc Trì Giả đang nhếch khóe môi cười. Tôi chỉ biết đếm đến 10, không biết cái khác, cậu đếm đi. 15 phút sau, thầy thể dục thổi còi. Giải tán tự do hoạt động, ai muốn mượn dụng cụ thể dục thì đăng ký với ủy viên thể dục. Tuần trước kiểm tra dụng cụ bị thất lạc, thiếu ít nhất 2 quả bóng, có trời mới biết ai đá bóng ngoài trường học, không biết chừng thủ phạm nằm trong số các em đấy. Bất cứ giờ học nào không cần nghe giảng hay ghi chép, đều là khoảng thời gian tươi đẹp. Triệu Nhất Dương chạy ào đến phòng dụng cụ, khiến Long Chân cũng muốn bay theo, mượn được một quả bóng rổ, ném bóng lên hỏi. Ai chơi bóng rổ thì tập hợp, còn lại không quá 20 phút. Đủ người sẽ bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Triệu Nhất Dương nhìn về phía Trì Giả. Trì ca, cậu và Văn Tiêu có muốn chơi không? Các cậu vào chơi sẽ đủ người, 3 đấu 3. Trì Giả nhìn Văn Tiêu, thấy đối phương gật đầu mới giơ tay lên. Bọn tôi cũng chơi, giữ đồ giùm. Từ lúc Văn Tiêu chuyển trường đến đây, vẫn chưa lần nào chơi bóng rổ trước mặt người khác. Có điều mọi người đều ngầm cho rằng cậu không biết chơi mà cũng muốn tham gia. Đã một mạch thi được vào top 10 của lớp rồi, không thể nào chơi bóng rổ cũng giỏi, nếu không thì ông trời đúng là bất công. Trì Giả vỗ bóng, nói với bạn cùng bàn, lát nữa ngàn vạn lần không cần hạ thủ lưu tình. Bên cạnh có người nghĩ Trì Giả muốn nhắm vào Văn Tiêu, liền hòa giải. Cậu cứ nói đùa, bọn tôi cũng cần Trì ca hạ thủ lưu tình mà. Văn Tiêu không có nửa điểm khiêm tốn. Được. Trì Giả chơi bóng rất hay, trong lớp cũng không tìm ra được người nào có cùng trình độ với hắn, nhất là loại người như Thượng Quan Dục, thân thể rèn luyện tiêu chuẩn, mắt thường nhìn cảm thấy rất tốt, nhưng chơi quá lâu sẽ thấy nhanh mệt. Hắn chưa bao giờ thấy Văn Tiêu chơi bóng, nhưng đã từng tận mắt thấy Văn Tiêu đánh nhau, luôn cảm thấy khả năng đánh đấm của cậu lợi hại như vậy, chơi bóng cũng không thể nào kém được. Quả nhiên, Văn Tiêu vừa ra sân không có chút khí thế mạnh mẽ nào. Trước đó cậu chỉ đứng ở ngoài sân quan sát 5 người một lượt, trong lòng âm thầm tính toán, một tay cậu kéo khóa áo đồng phục, bước chân lao về trước, giành lấy bóng. Ngay sau đó cậu tránh hai người đang phòng thủ dưới rổ, trực tiếp úp lên rổ một phát, rất phóng khoáng. Ầm một tiếng, bóng từ rổ rơi xuống lăn trên mặt đất. Triệu Nhất Dương bị một chuỗi âm thanh làm cho chấn động tại chỗ. Trời ạ, trời ạ, mẹ nó, ai nói Văn Tiêu không biết chơi bóng, tôi lấy gậy đập vỡ đầu nó. Thượng Quan Dục trả lời cậu ta. Cậu, chính là cậu nói, cậu có thể bắt đầu dùng gậy biểu diễn được rồi. Tri Giả cầm bóng trong tay, xoay bóng trên ngón giữa mấy vòng, cười nói. Tiếp nào. Ban đầu không có mấy người chú ý đến sân bóng rổ. Trong chốc lát xung quanh không ít người vây quanh, trong đó hơn nửa đều là nữ sinh. Hứa Duệ thích nhất là cảm giác được mọi người chú ý. Cậu thuận tay kéo vạt áo. Triệu Nhất Dương đâm một nhát vào lòng cậu ta. Cậu có biến thành khổng tước sặc sỡ, cũng không ai nhìn cậu. Không thấy ánh mắt đầy hưng phấn của mấy nữ sinh kia rơi vào đâu sao? Họ toàn nhìn Văn Tiêu và Trì Ca thôi. Hứa Duệ u oán. Mặc dù đây là sự thật, nhưng cậu có cần phải nói toạc ra thế không? Bộ dạng đẹp trai chơi bóng vốn đã thu hút không ít sự chú ý, đừng nói là hai người đẹp trai cùng chơi bóng với nhau còn thi đấu quyết liệt như vậy. Trì Giả dùng động tác giả tránh khỏi Văn Tiêu, bả vai hai người chạm nhau trong nháy mắt. Trì Giả cong môi, thật xin lỗi, một quả này tôi vào trước. Vừa dứt lời, chân trái Trì Giả đạp xuống đất, sau đó một bước bật nhảy lên, úp quả bóng trúng vào rổ. Trên trán toát một tầng mồ hôi, hắn tiện tay kéo áo lau mặt, càng khiến cơ bụng cùng đường eo lộ ra hết. Lau xong nói với Văn Tiêu, cảm ơn bạn cùng bàn đã hạ thủ lưu tình. Khoảng cách hai người rất gần, Văn Tiêu gần như có thể cảm nhận được hơi nóng toát ra từ da thịt đối phương. Hóc môn nam giới tràn ngập cảm giác mãnh liệt, thậm chí còn có ảo giác mồ hôi của đối phương rơi lên cánh tay cậu. Cậu lùi về sau hai bước, kéo dài khoảng cách. Tiếp tục đi. Trong mắt Văn Tiêu toát ra nhạy khí bình thường chưa bao giờ thấy. Cái khí thế này rất cần thiết để tranh thắng thua. Đã rất lâu rồi Trì Giả không được chơi bóng như vậy. Hắn chỉ mong chơi liên tục đến 300 hiệp còn được. Dĩ nhiên nghênh đón đến cùng. Hai cậu sung sức như vậy, nhưng bọn tôi mệt như chó chết rồi. Triệu Nhất Dương ôm mấy chai nước tới. Trì Giả lấy hai chai nước suối từ trong ngực cậu ta, nhét một chai vào tay Văn Tiêu. Văn Tiêu mở nắp, cúi xuống đổ nửa chai nước lên đầu. Một lúc sau cậu đứng dậy, cổ áo ướt đẫm, dính lên cần cổ trắng trẻo tinh tế. Ánh mắt Trì Giả lướt qua lông mi dính nước của cậu, giống như bị hơi nước làm mờ. Triệu Nhất Dương một hơi uống hết nửa chai coca. Còn 5 phút cuối, điểm số hai bên đang bằng nhau, các cậu quyết phân thắng bại hả? Trì Giả mở nắp chai, nếu không thì sao? Triệu Nhất Dương hạ giọng. Tôi phát hiện ra nữ sinh đứng trên sân bóng gào thét sắp điếc cả tai rồi, kích động như muốn đòi mạng, bọn họ đều đang nhìn các cậu. Nghe được câu này, Văn Tiêu mở miệng sửa chữa. Chỉ mình cậu ta thôi. Triệu Nhất Dương còn chưa kịp phản ứng, Trì Giả đã nghe rõ. Nhìn tôi. Văn Tiêu gật đầu. Trì Giả hiểu rõ suy nghĩ của bạn cùng bàn. Chẳng lẽ cậu ấy cho rằng không ai nhìn cậu ấy sao? Trì Giả vẫn luôn nghĩ vẻ ngoài của hắn không tệ. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân đẹp trai. Hôm nay đột nhiên biết được quả thật hắn rất đẹp trai. Đoán rằng có lẽ bình thường do bạn cùng bàn của hắn lúc nào cũng mặt lạnh như máy điều hòa công suất lớn Đài Loan, nên mấy người kia không dám khen trước mặt. Vì vậy mới khiến bạn cùng bàn của hắn hiểu lầm như vậy. Nhưng chuyện này đúng là không dễ giải thích. Trì Giả cũng lười nói. Hắn vặn nắp chai nước, cầm chai nước lạnh áp lên mặt bạn cùng bàn. Còn 5 phút cuối. Văn Tiêu không tránh. Ừ, đến đi. Vài phút cuối giờ, Triệu Nhất Dương thật sự cảm nhận được cái gì gọi là sát khí chiến đấu từ hai người này. Cậu thở hổn hển hỏi Thượng Quan Dục. Cậu có cảm thấy trận này Trì Ca quá trâu bò không? Cậu nhìn kỹ xem, chẳng lẽ trước đây cậu ta cố tình che giấu thực lực? Thượng Quan Dục mặt đầy biểu cảm. Cậu tỉnh táo chút đi. Sao cậu lại không hiểu định lý, kim cương chọi với đồng đen vậy? Vì vậy mới không phát huy được một nửa thực lực chứ. Không phải cậu ấy giấu mà là chúng ta quá kém. Triệu Nhất Dương nhìn dưới cột bóng rổ, hai người kia đang người tranh ta đoạt không ai nhường ai, đột nhiên tỉnh ngộ. Đây mới là kim cương chọi với kim cương đắt tiền nè. không cách nào dừng được cục diện, phải chạy tới chạy lui đến mười mấy vòng. Hơi thở Văn Tiêu dồn dập, sau lưng đã sớm ướt đẫm, cả người cậu nóng như lửa đốt. Tay Trì Giả lướt qua tay cậu, hắn vẫn còn lòng dạ thảnh thơi nói chuyện. Tay cậu nóng thật đấy. Văn Tiêu vô ý liếc Trì Giả, lập tức nhận ra thừa dịp sự chú ý của mình bị phân tán nửa giây, người này ngay lập tức cướp bóng trong tay cậu, đúng là không biết xấu hổ. Mồ hôi dọc theo đường cong của bắp thịt chảy xuống. Trì Giả đoạt bóng thất bại, trên mặt vẫn không có vẻ thất vọng, ngược lại còn vểnh mép. Bạn cùng bàn, mình bất yếm trá nha. Ngay lúc này, Văn Tiêu di chuyển, chân phải đạp một bước, chân kia bật nhảy. Thân thể phản xạ kịp với ý thức, Trì Giả gần như cũng bật nhảy cùng một lúc, vươn cánh tay dài ngăn cản, nhưng Văn Tiêu không trực tiếp úp bóng vào rổ, mà ném bóng vào khoảng không trên rổ. Sau khi hai người tiếp đất, 3 giây sau chỉ nghe thấy tiếng ầm, bóng vào rổ. Sau khi vận động kịch liệt, gương mặt trắng trẻo của Văn Tiêu hơi ửng đỏ, quần áo vì ướt đẫm mồ hôi mà dính sát vào người, phát họa rõ nét dáng người cao ngất mảnh khảnh của người thiếu niên. Cậu không để ý bóng rơi xuống đập trên sân, đến gần Trì Giả, giọng nói hơi khàn khàn, thở dồn dập. Trận này tôi thắng. Bị ánh mắt đầy sự ăn thua và kiêu ngạo của Văn Tiêu khiêu khích, Trì Giả thở hổn hển nói đùa. Thắng rồi có cần tôi gọi cậu một tiếng cha không? Hắn cứ nghĩ Văn Tiêu sẽ không phản ứng gì. Kết quả Văn Tiêu nhặt quả bóng rổ, không nhanh không chậm vỗ 2 phát, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại câu đùa giỡn. Nếu cậu muốn, miễn cưỡng cho cậu cơ hội này đấy. Cút con mẹ cậu đi. Trì Giả cười to, lôi cổ áo Văn Tiêu gần lại nhìn. Cậu còn không có râu, giả vờ làm người trung niên được sao? Muốn thay đổi vai vế đâu có dễ dàng như vậy. Bởi vì đang rất nóng, cổ áo Văn Tiêu lại rộng, bị Trì Giả kéo càng khiến nó mở rộng hơn. Xương quai xanh và đường cong của vai lộ ra, trắng đến mức khiến người khác đau mắt. Nhận ra hành động này của mình quá thân thiết, Trì Giả buông lỏng tay, lại cười nói. Người thắng mời cơm nhé. Văn Tiêu bắt chước lời hắn từng nói trước đây, đáp lại hắn. Ở nhà ăn 2 món mặn cùng cơm rang tùy cậu chọn, đắt hơn nữa cũng được, tôi bán mình mua cho cậu. Những người bên cạnh không nghe thấy được đoạn đối thoại giữa hai người, chỉ thấy sau khi Văn Tiêu cướp được điểm, Trì Giả đưa tay nắm chặt cổ áo cậu. Tưởng hắn bị Văn Tiêu giành mất thắng lợi, trong lòng khó chịu nên muốn phát tiết tại chỗ tìm lại mặt mũi. Lại nhớ đến truyền thuyết, Trì Giả từng đánh người đến mức gãy xương nằm viện. Mấy người vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Trì ca đừng động thủ, không phải chỉ là một trận giao hữu thôi sao, một trận giao lưu hạng nhất. Con mắt nào của mấy người thấy tôi muốn động thủ? Mọi người, hai mắt đều thấy. Khứu giác của Văn Tiêu rất tốt. Trước kia cảm thấy phiền nhất chính là việc sau giờ học thể dục, trong phòng học luôn tràn ngập không khí hừng hực. Nếu trong lớp có ai bị thối chân, thì cái bầu không khí này càng trở nên vô vọng. Vừa ngồi xuống yên vị, Trì Giả nóng đến phát hoảng, cởi gần hết áo chỉ mặc đúng một chiếc áo phông trắng, đang cầm giấy ghi chép mới tinh quạt gió. Văn Tiêu ngồi ở xa, trên người cậu giống như cài lựu đạn đã hẹn giờ. Trì Giả đưa tay sang quạt mấy cái cho bạn cùng bàn. Ngồi xa như thế làm gì, trên người tôi cắm đinh dài 1 mét sao? Văn Tiêu cảm nhận được gió mát, không tự chủ được mà híp mắt. Trên người Trì Giả chắc chắn không có mùi hương kỳ quặc nào, cậu mới lại gần ngồi cạnh hắn. Trì Giả không biết chuyện bạn cùng bàn của hắn lúc xa lúc gần là đang lo lắng sợ hắn hôi, mở miệng tán gẫu. Cậu chơi bóng rất giỏi. Văn Tiêu đáp lại lời khen. Cậu cũng rất giỏi. Tôi nói thật đó, sao giống như buôn bán khoe mẽ với nhau vậy? Sân trường rất bé, còn phải học chung với lớp 10, lúc nào rảnh rỗi chơi một trận ở dưới sân tầng nhà cậu nhé. Văn Tiêu nhớ ra, dưới tầng nhà cậu không xa lắm có một sân bóng. Sân bên ngoài hình chữ nhật, nền xi măng, vạch trắng kẻ trên nền đất cũng sắp bị mài mờ hết rồi. Chỉ có 2 cột bóng rổ lưới đã rách luôn đứng thẳng. Hàng năm nơi đó đều bị biến thành sân dành cho người cao tuổi tập thể dục và nơi cho học sinh tiểu học ngồi ăn quà vặt. Thì thoảng mới có thể nhìn thấy có người chơi bóng rổ ở đó. Chơi bóng rổ với Trì Giả rất thoải mái, cảm giác đó khiến cậu giống như gặp phải thế lực quân địch, buộc phải xuất hết toàn bộ sức lực ra vậy. Cậu không từ chối. Được, hẹn lúc nào rảnh rỗi. Tiếng chuông vào học vang lên, thấy Trì Giả vẫn chưa rời đi, Văn Tiêu nhắc nhở. 4 giờ rồi, trường học của Nha Nha hôm nay có việc, tiết sau tôi vẫn lên lớp. Bảo là lên lớp, nhưng tiếng nhạc vào học vừa vang lên, Trì Giả đã gục xuống. Vì chỉ mặc một chiếc áo phông trắng nên gần nửa cánh tay hắn không có gì che. Mái tóc ngắn đen nhánh rủ xuống, lộ ra đường cong ở cằm. Bả vai dưới áo trong chốc lát bắt đầu phập phồng theo đường hô hấp. Hắn còn nghĩ ra cách, nhét cả nút bịt tai vào tai, không nhìn kỹ sẽ không chú ý đến. Giáo viên tiếng Anh vừa vào cửa liền nhíu mày. Các em vừa lén mang sầu riêng vào phòng học khác sao? Không khí trong lớp toàn mùi hôi như vậy. Các bạn học ngồi gần cửa sổ mau mở cửa ra cho gió lùa vào phòng coi. Đứng ngay ngắn trên bục giảng, giáo viên tiếng Anh là động đậy mũi. Cánh gà chiên, lòng nướng, khoai tây chiên, mấy em tự giác một chút, vứt hết ra ngoài thùng rác đi. Có người nhỏ giọng tiếp lời. Bọn em vừa học xong thể dục, rất đói. Giáo viên tiếng Anh nói, biết là các em vận động xong sẽ đói, cho nên cô đã chuẩn bị kiến thức mới để các em lót dạ. Được rồi, hôm nay sẽ nói một chút về bài tập ngày hôm qua. Đảo mắt một vòng cả lớp học, tầm mắt cô giáo dừng lại. Khách hiếm chị giả kia sao, tôi còn tưởng mình bị áo giác đấy. Chị giả vẫn nằm bò ra bàn ngủ, không thiết nói lý. Chắc chắn rằng sự chú ý của cô dạy tiếng Anh đã dời đi, Triệu Nhất Dương mới quay người lại. Chị ca, mau rời giường. Gọi mấy tiếng liền, chị giả vẫn không nhúc nhích. Triệu Nhất Dương buồn bực nhìn. Mẹ kiếp, hóa ra đã sớm nhét nút tai vào túi rồi. Văn Tiêu nhìn sang, Triệu Nhất Dương giải thích. Giáo viên tiếng Anh không có tật xấu gì lớn cả, có lúc còn tốt bụng vô cùng, cũng rất xinh đẹp. Chỉ có điều lúc nào cũng nhắm vào chị ca, trước kia còn nói chị ca là điển hình của lúc nhỏ thông minh. Lớn lên chưa chắc đã thành tài, thì tốt trung học thì có lợi ích gì, bây giờ vẫn chưa phải lăn lộn ngoài cuộc sống. Triệu Nhất Dương đứng về phía chị giả, trong lòng tức giận. Lúc mới đi học, bà cô này nghĩ chị ca thi điểm cao, nên ngày nào cũng bắt cậu ấy vấn đáp đề bài. Không ngờ sau này chị ca nhanh chóng tự mình phóng túng, còn đánh người, chuyện này cả trường đều biết. Sau đó bà cô này bắt đầu nhân cơ hội để sỉ vả chị ca. Chị ca không tính toán với giáo viên, nếu là tôi đã sớm lật tung bàn. Văn Tiêu liếc nhìn bạn cùng bàn của cậu, nhận ra trong truyền thuyết chị giả rất hung dữ, lúc đánh người sẽ không hạ thủ lưu tình. Bây giờ trong lòng không ít người vẫn còn sợ hắn. Ví dụ như trong giờ thể dục, những người đó cho rằng chị giả muốn đánh cậu. Nhưng thật ra khi ngồi cùng nhau, tính khí chị giả rất tốt, đa số đều thờ ơ với mọi chuyện, lười biếng, giống như con báo chỉ biết nằm phơi nắng, rất ít khi lộ ra móng vuốt. Giáo viên tiếng Anh bảo cán bộ lớp phát bài tập không nhiều, chỉ có một bài thi, nhưng từ đầu đến cuối đều là điền vào chỗ trống để hoàn thành câu, cực kỳ đau đầu. Tôi biết các em làm dạng này rất khó khăn, nhưng bởi vì càng khó nên mới cần phải luyện tập nhiều. Nhìn Văn Tiêu mà xem, 5 bài hoàn chỉnh, tổng cộng 100 câu đúng hết. Nếu các em có thể tự đánh giá tỷ lệ làm bài chính xác như mấy, thì cho dù các em có ăn đậu hũ thối hay đồ chiên trong giờ học, tôi cũng không cản. Triệu Nhất Dương và Thượng Quang Dục đồng thời quay đầu nhìn. Mẹ kiếp, cậu đúng hết. Văn Tiêu cầm bài thi. Tôi cũng vừa mới biết. Hơn nửa lớp tập trung nhìn Văn Tiêu như thấy quái vật. Thượng Quang Dục đỡ mắt kính. Mọi người cũng đeo kính. Tại sao có người đúng hết, có vài người lại sai đến 15 câu? Triệu Nhất Dương rút bài thi của mình. Tôi so với cậu còn nhiều hơn 2 câu. Cậu ta cảm khái. Đề thứ 3 và đề thứ 8 khó như chó, vậy mà cậu làm đúng hết được. Lúc này bài thi của chị giả được phát. Triệu Nhất Dương đưa tay nhận lấy. Quả nhiên lần này chị ca chọn toàn B, lần sau chắc chắn là toàn C. Cứ A, B, C, D thay phiên nhau làm, phân chia đồng đều. Chấm điểm loạt bài tập này rất lâu, sửa chữa câu sai ghi chép cũng không kịp. Bút đen bút đỏ, bút đánh dấu cứ đổi liên tục. Tan học hoặc đến giờ tự học buổi tối còn phải sửa lại bài tập làm sai lúc trước. Nhưng tất cả những chuyện đó đối với Văn Tiêu mà nói rất rảnh rỗi. Tự xem lại đề mình làm đúng một lần nữa, đơn giản chỉ càng lãng phí thời gian của cậu. Cậu rút một tờ bài thi ra, bắt đầu làm bài. Mặc dù mới thi tháng xong không lâu, nhưng các thầy cô bộ môn đã nhắm tiếp đến kỳ thi giữa kỳ, luôn lôi kỳ thi giữa kỳ ra thúc giục bọn họ, thuận tiện tăng lượng bài tập từ một đề thành hai đề. Đến khi cậu viết xong một bài thi hóa học, mới để ý giáo viên tiếng Anh mới nói được một nửa bài giảng. Lúc này đầu trì giả động đậy giống như tỉnh không nổi, hắn cọ mua bàn tay lên mặt, tháo một bên nút tai xuống, hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang nửa gương mặt của Văn Tiêu. Giảng đến đoạn nào rồi? Hắn nói chuyện không như bình thường, giống như đang nói mê. Văn Tiêu trả lời. Câu thứ 3, đề 53. Giọng Văn Tiêu trong trẻo lạnh lùng, lúc đọc tiếng Anh nghe rất êm tai. Trì giả kiềm chế suy nghĩ muốn nói. Cậu đọc lại một lần đi. Ánh mắt rơi vào bài thi trước mặt Văn Tiêu, nhìn thấy một dãy các công thức hóa học, lại ngẩng đầu lên nhìn cô giáo đang đứng trên bục giảng. Cậu không nghe giảng sao? Đề nào đã làm qua một lần là nhớ được. Văn Tiêu cầm bút, lộ ra đốt ngón tay trắng trẻo. Không biết cậu có ám chỉ điều gì không, hay chỉ là tùy ý hỏi. nhìn Trì Dã. Chẳng lẽ cậu nghe giảng sao? Trì Dã cười không đáp. Bàn hơi thấp, lúc ngủ cổ không thoải mái. Hắn hơi cử động, cánh tay Trì Dã vừa vươn đến cùi chỏ của Văn Tiêu, lại vội vàng thu lại. Giáo viên tiếng Anh thấy Trì Dã đã tỉnh, tay gõ một cái trên bục giảng. Tỉnh rồi thì nghe giảng đi, suốt ngày biến lớp học thành phòng ngủ. Bị giáo viên tiếng Anh nhắm vào thành quen, Trì Dã không để ý bài thi trên bàn, nói chuyện với Văn Tiêu. Không nhịn được chỉ trích vài ba câu, bà cô này có lẽ không tức giận không chịu được thì phải. Cứ nhìn thấy tôi liền không nhịn được nói một hai câu, tính tình không khác gì Trình Tiểu Ninh cả. Cậu nghe được sao? Tháo nút bịt tai màu cam trong tai ra, Trì Dã nói. Mặc dù nhét vật này vào trong lỗ tai rồi, nhưng các cậu ở gần như vậy, nói cái gì cũng vẫn nghe được. Tôi còn nghe thấy bạn cùng bàn của tôi, bài điền câu làm đúng hết phải không? Đúng là trâu bò. Tay chống cằm, bắp tay Trì Dã hiện ra rõ ràng. Bà cô này cũng rất tốt, chỉ có điều nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện như mất não. Giống như việc khen cậu, thầy vật lý khen cậu ở lớp bên cạnh. Mấy người lớp đó nhìn cậu chỉ muốn đánh, thấy mũi cậu không phải mũi, thấy ánh mắt cũng không coi là ánh mắt. Văn Tiêu nghe liền hiểu. Cậu vừa mới chuyển đến đây, quá nổi tiếng. Mấy người kia không quen bị hạ thấp, có cả hội nhóm chiêu mộ những người thù ghét cậu. Trì Dã biết chắc chắn Văn Tiêu đã biết được chuyện này, có điều khẳng định cậu không thèm để ý. Cũng lâu như vậy rồi, hắn chưa từng thấy bạn cùng bàn của mình chủ động mở vòng xã giao. Trừ Triều Nhất Dương, Thượng Văn Dục, Hứa Duệ, những người còn lại nếu Văn Tiêu chạm mặt trên hành lang cũng sẽ không nhận ra là bạn cùng lớp. Đúng như dự đoán, Văn Tiêu trả lời. Tôi không quan tâm. Trì Dã khoác cánh tay ra sau lưng ghế của Văn Tiêu. Ừ, không sao, Trì ca sẽ che chở cho cậu. Văn Tiêu thấy cả người hắn như muốn ngã lên ghế của cậu, rất không có tình người, gạt cánh tay hắn ra. Sau giờ tiếng Anh, Trì Dã rất nhanh đã mất dạng. Triệu Nhất Dương quay người hỏi Văn Tiêu mấy câu, thấy bàn trống không. Mẹ kiếp, Trì ca đây là đang tu hành thuật biến mất trong chớp mắt sao? Mới vừa rồi không phải vẫn ở đây à? Văn Tiêu nhìn lên cuốn vở. Câu nào? Triệu Nhất Dương thu lại suy nghĩ. Câu này, dạng câu này không giống bình thường, tôi không hiểu. Lúc cô giảng mọi người đều hiểu, tôi không hiểu lắm lại không dám hỏi người khác. Chúng ta không phải anh em sao? Hỏi cậu tôi không ngại. Văn Tiêu nhìn đề. Câu thứ hai, đoạn thứ ba, câu nói kia thể hiện rõ thời gian và trạng thái, tương ứng với câu này. Văn Tiêu không cần đọc kỹ đề, rõ ràng kiến thức đã khắc sâu trong đầu. Triệu Nhất Dương chắp hai tay. Thiện tai, vị thí chủ này, xin hỏi bộ não của ngài từ đâu mà có? Phát triển tự nhiên. Triệu Nhất Dương hỏi xong đề, quay về lấy bút ghi xong, lại quay đầu nói. Cậu đúng là người tốt. Lúc mới lần đầu nói chuyện với Văn Tiêu, trong lòng cậu luôn thấy sợ. Cảm thấy bạn học mới này tính cách lạnh như băng, khí lạnh phát ra đến 3m8. Sau đó cùng nhau gặp quỷ, rồi bị phạt viết bản kiểm điểm, lại cùng nhau trốn ra cửa sau ở quán net. Là cậu ta đã từng quá nông cạn, trong mặt mà bắt hình dong, quả thật là không nên như vậy. Sau giờ tự học buổi tối, Triệu Nhất Dương quay đầu lại gọi Văn Tiêu. Chờ tôi 15 giây. Tay viết nhanh câu kết cho đoạn văn tiếng Anh, lại lo lắng Văn Tiêu đi mất. Triệu Nhất Dương vội vàng quay đầu, thấy người vẫn đứng sau lưng mới hỏi lớn. Hôm nay cậu có hẹn với Văn Tiêu sao? Văn Tiêu lắc đầu. Tôi về nhà. Có muốn ăn khuya cùng nhau không? Ngay gần phố ăn vặt có một tiệm thịt nướng mới mở. Một xiên tre toàn là thịt, nướng trên giá sắt, tí tách. Ông chủ tiệm này rất kiêu ngạo, chỉ bán giờ này thôi, có muốn thử không? Sợ Văn Tiêu từ chối, cậu khoa chân múa tay. Thật ra có nhiều người đã ăn rồi, đều khen ngon, độ khen ngợi là 100%. Văn Tiêu cũng đói, gật đầu. Đi thôi. Triệu Nhất Dương làm việc gì cũng thích đàn đúng tụ tập theo nhóm. Thượng Quan Dục đã sớm hẹn trước, thấy Hứa Duệ không đi, lại kéo theo cả Hứa Duệ. Từ khu lớp học đi ra, cánh cổng trường mấy bước thấy không ít học sinh lớp 10. Hứa Duệ nhớ ra, lần này lớp 10 không xong rồi, thay đổi quy chế thi, không chỉ phân chia lại môn thi, đổi thành 3+1+2, toán văn không thay đổi, lịch sử địa lý chọn một môn, còn lại hai môn nữa tự chọn. Thật may là mẹ tôi sinh tôi sớm một năm, không cần phải đối mặt với chuyện đau đầu như vậy. Triệu Nhất Dương suy nghĩ một lúc, có thể không chọn tiếng Anh được không? Hứa Duệ liếc mắt, cậu có muốn đến Mỹ không hay muốn ở Bắc Kinh mãi thành quen? Triệu Nhất Dương cười to, đương nhiên là tôi muốn đi Mỹ rồi. Ra khỏi cổng trường, rẽ vào phố ăn vặt, từ xa đã nhìn thấy một gian hàng có người xếp hàng. Bên ngoài gian hàng rất thấp, xe hàng bao bánh nhỏ màu đỏ, phía sau đặt lò sắt. Vì đốt than đá mà khói bốc cuồn cuộn, cạnh chân ông chủ đặt một thùng nhựa lớn, bên trong đều là than đá đen thui. Tên quán cũng rất giản dị, gọi là một miếng thịt nướng. Triệu Nhất Dương chỉ ngón tay về phía trước. Chính là chỗ kia, tôi chắc chắn ăn rất ngon mới có nhiều người đứng như vậy. Xung quanh phố ăn vặt không sầm uất cho lắm. Ăn uống ở đây chủ yếu là học sinh trung học. Một nhóm người tìm chỗ ngồi xuống, tất cả đều mặc đồng phục học sinh cấp 3. Hai bên trái phải bàn nhỏ đều đã kín chỗ ngồi, thấy vậy rất giận dữ. Hứa Duệ đang thao thao bất tuyệt kể chuyện trước đây, một mình xông vào nhà ma trong truyền thuyết thế nào, bên tai vang lên. Đây không phải người có thành tích vật lý nghịch thiên của lớp 1 sao, nghe nói tiếng Anh cũng rất lợi hại. Giọng nói rất kỳ cục, nghe có chút chán ghét. Hứa Duệ dừng màn diễn thuyết lại, nghiêng đầu nhìn về phía mấy nam sinh kia. Cậu cau mày. Triệu Nhất Dương, hình như mấy người kia ở lớp bên cạnh. Cậu dụi mắt giúp tôi xem tôi có nhìn nhầm mấy tên đó không. Triệu Nhất Dương cũng nghe thấy mấy chữ mấu chốt, thành tích vật lý. Ồ, cậu đang nói mấy tên mù đang khua môi múa mép sau lưng người khác sao? Đúng là tôi cũng không nhận ra. Thượng Quan Dục tiếp lời. Lời ông tiếng ve nói nhiều sẽ thành phụ nữ lưỡi dài. Có lẽ ngoại hình thay đổi nên tôi không nhận ra. Nói xong, ánh mắt ba người đều hiện. Các anh em, thật có bản lĩnh. Vẻ mặt Triệu Nhất Dương đầy chân thành hỏi Văn Tiêu. Văn Tiêu, cậu biết họ sao? Không có ấn tượng. Bị trả đũa lại, mấy người kia biết xấu hổ mà ngậm miệng. Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh. Hứa Duệ nhớ ra. Thám hiểm nhà ma, tôi đang nói đến đoạn nào rồi? Triệu Nhất Dương trả lời cậu ta. Đã kể xong rồi, chúng ta nói chuyện khác đi. Xếp hàng cùng nhau một lúc, cuối cùng cũng đến lượt Văn Tiêu chọn đồ. Bọn Triệu Nhất Dương không uổng câu xếp hàng 10 phút. Mỗi người thẳng tay lấy 10 xiên, dạ dày Văn Tiêu không ăn được nhiều, cậu chỉ lấy 3 xiên. Thịt nướng tí tách thỏa hương thơm lừng, không được quên rắc lần lượt chút bột ớt cay lên thịt, càng tăng khẩu vị cho mỗi người. Triệu Nhất Dương nhớ ra, Văn Tiêu, có phải cậu ở gần nhà Trì Ca không? Ban ngày thi thoảng mới thấy bóng dáng cậu ấy, đến buổi tối ngay cả hơi thở cũng không thấy. Chắc chắn không có cơ hội nếm thử được hương vị thịt nướng này. Hay là cậu mang về cho cậu ấy mấy xiên nhé. Văn Tiêu im lặng được vài giây. Được. Nhét xiên thịt đã nướng xong vào túi ni lông. Rất nhanh đã thấy một tầng hơi nước màu trắng bốc lên. Hứa Duệ và Thượng Quan Dục không chờ được mà cắn một miếng. Mẹ kiếp, ngon quá, cay đến sảng khoái. Trên xe buýt, Văn Tiêu xách hai túi ni lông thịt nướng, ngón tay cong cong, cảm nhận được hơi nóng. Một tay cậu kéo vòng treo, nhìn chăm chú khung cảnh đường phố ngoài cửa xe. Mỗi ngày đều đi chuyến xe buýt này, cậu đã biết khu An Vương đó có rất nhiều du khách đến. Thường xuyên có thể nhìn thấy đoàn du lịch, toàn khách cao tuổi mặc đồng phục giống nhau, thường xuyên kẹt xe ở một vòng giao lộ, chẳng phân biệt được đoạn nào với đoạn nào, di chuyển một chút là bị chặn lại. Rõ ràng đó rất quen thuộc, nhưng vẫn có cảm giác bị treo lơ lửng vô ích, chân đạp không tới đất, không có cảm giác ổn định. Xe dừng lại, trong loa phát thanh báo trạm đã đến đường Tây Hà. Văn Tiêu lấy điện thoại di động ra nhắn WeChat cho Trì Giả, hỏi hắn đang ở đâu, cậu mang đồ ăn đến cho hắn. Cho đến khi xe dừng ở đường Cửu Chương vẫn không nhận được tin nhắn trả lời. Đúng lúc Văn Tiêu định nhắn lại, giọng nói trong điện thoại vang lên, hình đại diện của Trì Giả nhảy ra, một cái hình đen sì, trên màn hình hiện ra một chữ Trì Giả mời bạn nói chuyện điện thoại bằng giọng nói. Ngón tay quẹt vuông góc trên màn hình, Văn Tiêu nhấn nút nghe. Alo. 10 phút sau, Văn Tiêu dựa vào dẫn đường của WeChat, đứng trước một quầy bán thịt nướng. Quầy bán thịt nướng này nằm ở hướng hơi khuất, cách đó không xa là công trường xây dựng, âm thanh len keng lặp đi lặp lại giống như giờ này vẫn đang làm việc. Trước cửa có bày mấy cái bàn, ba công nhân xây dựng đội nón bảo hộ đang ngồi gần với nhau. Ánh mắt Văn Tiêu quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí phía đối diện cột điện ven đường. Người kia đang ngửa mặt dưới ánh đèn, nhắm mắt chặn lại hết ánh sáng của cột đèn. Ánh sáng từ trên rọi thẳng xuống, rơi lên gương mặt của hắn, ngũ quan rõ ràng. Vì tư thế này mà vùng gáy cứng nhắc, hầu kết ở cổ càng rõ ràng, đường cong bên ngoài theo đà lộ ra. Văn Tiêu đến gần, liền ngửi thấy mùi rượu. Không khó để ngửi thấy mùi rượu rất nồng nặc, không biết là bị chuốc bao nhiêu rượu rồi. Cậu hỏi, mấy người kia rót rượu cho cậu sao? Đi đi. Trì Giả nhắm hai mắt, chỉ về hướng công trường đang xây dựng. Quay về công trường đi. Tay hắn nhét trở lại túi quần màu đen một lần nữa, đầu nghiêng về phía Văn Tiêu, mở mắt ra, lông mi khẽ chớp, nói chuyện có chút mơ hồ. Tôi nói rồi, lô hàng thứ hai cũng do tôi cung cấp, tiền đủ rồi, tiền thuốc cho mẹ tôi đủ rồi. Nửa câu sau, hắn hạ thấp giọng, không biết đang nói với Văn Tiêu hay tự nói cho bản thân nghe. Văn Tiêu nhìn người trước mắt, Tri Giả. Không có dấu hiệu nào báo trước, Tri Giả bước nửa bước lên phía trước, dựa vào người Văn Tiêu. Chiều cao hai người không chênh lệch lắm. Trán Tri Giả đặt trên bả vai gầy gò của Văn Tiêu, cắt đứt lời nói của cậu. Hắn lại gọi tên cậu. Văn Tiêu. Văn Tiêu không động đậy. Ừ. Để tôi dựa một chút, tôi hơi đứng không vững.